Chương 227, chiến đấu kịch liệt thiêu đốt. Quả nhiên cùng ạ lạt tỏ nói giống nhau, tiểu bạch chỉ là mỗi nhân vật vô số bản chất một trong, cho nên thân thể cất giữ ý thức cũng không đầy đủ. Nếu như có thể lợi dụng điểm này, thiếu nữ căn cứ ạ lạt tỏ nói rõ với nàng qua tương quan đặc tính, nghĩ ra một cái ứng phó phương pháp. Chân trần từng bước lướt qua mềm mại bãi cỏ, biến hóa chỗ vị trí, tìm kiếm tiến công cơ hội. Chính đối diện tiểu bạch lại như cũ biến hiện được phi thường ung dung, phảng phất mới vừa rồi bị phản kích trong nháy mắt đó căn bản không có phát sinh giống nhau. Không phải, không có cùng địa phương, đó chính là hắn trên người tán phát tồn tại lực lưu động, trở nên càng thêm cường liệt. Nếu như vốn chỉ là từng cái lý thanh tích dòng suối nhỏ, cái kia hiện tại chính là sóng lớn sóng biển mãnh liệt, không có chút nào quy luật điên cuồng lưu động. Kẽ hở lúc này, vẫn duy trì các lộ ủy chừa khoảng cách di động chịu đến phía trước chiến đấu hình thành mặt đất lom xuống ngăn trở ngại, một mực rằng có di động tiểu bạch thân ảnh, chợt một cái trượt. Hiện tại thiếu nữ dường như phi phát một dạng nhảy thượng thiên không, sau đó không cách nào thụ lực thân thể cư nhiên lăng không lắc một cái, giống như là một đầu thương ứng đánh về phía con mồi mở dạng, lấy lưỡi dao vì ứng truy, nhanh như tia chớp phát khởi một cái đâm. 10 năm ở trên thói quen để cho nàng có thể rõ ràng phát hiện tiểu bạch bất kỳ một cái nào kẽ hở, đồng thời bắt lại từng cái cơ hội khởi xướng chí mạng công kích. Trước kia là bởi vì tốc độ cùng nhãn lực theo không kịp đại não phản ứng, nhưng là hiện tại chỉ cần có thể để động tác sản sinh một tia hỗn loạn, muốn tìm chiến thắng then chốt cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Đi thân thể thoáng nghiêng tiểu bạch lại quỷ dị đình chỉ lay động, thủy tinh đại kiếm thật cao dơ lên, nhắm ngay giữa không trung đâm mà đến thiếu nữ. Chậm chém xuống một kiếm. Hoàng bét nguy rồi, là bấy dập giữa không trung chính mình, căn bản không khả năng né tránh đến từ đối phương công kích. Quả nhiên còn nữa, nghìn vạn nhớ kỹ đang nóng nảy thiếu nữ áp dụng đối sách phía trước chúng ta cờ dìm sần đi nì rèn ở khu động tự tại Pháp thời điểm, sẽ dẫn bất khả tư nghị thần kỳ hiện tượng. Là hồng thiên kiếm sao thiếu nữ phía trước đã từng gặp qua tiểu bạch cái kia uy lực vô cùng tự tại Pháp công kích. Biết cái kia được xưng thời trung cổ tối cường loại hình công kích tự tại pháp khủng bố uy lực, lấy nàng bây giờ thân thể, chính diện ăn một kích, tuyệt đối quá. Không phải, lợi dụng gì kèm lệ dễ nạ đặc tính, cũng có thể đỡ được cùng bạch cốt giao thủ mười mấy năm qua ở giữa mệt mỏi tích động tác hình thức, đối với bởi vì ứng sách hơi bắt trước, trong nháy mắt này không ngừng dành cho thiếu nữ chiến thắng then chốt. Nông nhiệt hồng hỏa diễm bốc cháy lên, hóa thành ánh sáng hỏa phấn, mang theo lấy thiếu nữ thân thể. Tiếp chiêu A thải hồng tia sáng tạo thành quang trụ lần nữa từ thủy tinh trên đại kiếm nổ bắn ra ra, thì dường như nhất nóng rực laser giống nhau, chợt bay về phía thiếu nữ. Uống thiếu nữ phát sinh một tiếng khét đê, hai tay nắm chặt dì tẻm lệ duyên nạ, hướng về phía trước nâng cao, nhắm ngay tràn ngập tầm mắt thải hồng đồng dạng một đao chém xuống. Quanh trong nháy mắt, thải hồng cùng ghim sắc lưỡi dao mãnh liệt đụng vào nhau, sinh ra một cỗ to lớn bạo tạc. Nóng rực năng lượng tia sáng từ trung gian phân ra hai nửa, hóa thành cuồng bạo hồng thủy, hướng phía thiếu nữ hai bên cuộn trào mãnh liệt mà qua. Vì vậy mà sinh sinh sóng xung kích, kéo từ chính diện ngạnh kháng hồng thiên kiếm thiếu nữ hướng phía sau cung điện bay đi, nện vào đá hoa cương cứng rắn trong trụ đá. Ung ung cung điện đổ nát ịp cả cụ, thiếu nữ thân thể cũng theo đá hoa cương mảnh nhỏ rớt xuống, nện ở phía dưới trên sàn nhà. Lạc. Nô kha y cảm giác dường như bị một chiếc xe tải ở tránh diện đánh lên, đồng thời có nện vào nham thạch bên trong, cái kia đả kích cường liệt sinh sinh đau nhức lệnh thiếu nữ thân thể hầu như muốn chỉnh cái mất cảm giác. Bảo vệ mấu chốt bộ vị, nàng một số gần như quần quận một dạng trong nháy mắt đứng lên nhảy lùi lại, nhờ vào đó kéo dài khoảng cách. Khi này cái động tác kết thúc thời khắc, mới phát giác trên vai của mình chẳng biết lúc nào bảo hộ nhất kiện màu đen. Nhìn như áo choàng vừa giống như áo khoác ngoài vật thể. Không biết từ chỗ nào nhô ra cái này áo khoác ngoài như hình với bóng có thể tự tại hoạt động, đen nhánh vải vóc so với bóng đêm càng thêm thâm trầm. Cái này, đây là ỷ ổ gạ xạ khoác lên phở la mệt dẹt bờ nì nhẹ hơn tờ trên người, tương đương cùng ta cánh chim một bộ phận tự tại hắc y li in phở làm người sờn óp xạ kiểu gẳng kỳ thực ngươi có thể sớm một chút nói cho ta biết nha. Thiếu nữ lên tiếng cùng ạ lạt tỏ nói chuyện với nhau. Làm như muốn mượn lần quên hai tay cổ tay đau đớn. Phía sau lưng còn tốt, ở tránh diện dùng đao cứng rắn chống đỡ hồng thiên kiếm, đối với bây giờ còn không cách nào sử dụng càng lượng lớn tồn tại lực nàng mà nói, quả nhiên có chút cật lực. Ý tưởng không cách nào lấy ngôn ngữ nhắn nhủ, chỉ có thể xuyên thấu qua thể nghiệm cùng lĩnh hội tới thi triển phở làm hạ giờ lực lượng. Kinh như thế nhắc tới, thiếu nữ mới nhớ. Hiệu theo Mỹ Nạ nói qua, Phở Lạm Hạ Giờ lực lượng là tạ do hiệp ước người cụ bị cường liệt ý tưởng cùng cờ dìm sần lột lực lượng hợp lại làm một mới có thể hiện hiện như vậy. Thì ra đây là bởi vì ứng với ta tự vệ bản năng sở diễn sinh kết quả. Thoáng tập trung ý thức, dường như cũng có thể ở trong phạm vi nhất định tự do biến hóa hình hình dáng. Nói chung, trước làm ra phòng vệ diện tích rác đại áo khoác ngoài ngoại hình, áo cùng ống tay áo, còn có rộng lớn và áo. Thiếu nữ đang tiến hành cái này tác nghiệp trong lúc kỳ thực chỉ có mấy mà thôi vẫn duy trì liên tục bảo trì cảnh giới. Tiểu Bạch đang phát ra Hồng Thiên Kiếm về sau liền duy trì tư thế cũ tĩnh bất động. Bản ý của hắn chính là ở trong chiến đấu giáo dục thiếu nữ, nếu thiếu nữ cảm nhận được lực lượng mới, hắn đương nhiên phải đợi đối phương thích ứng một chút. Mấy giây về sau, thiếu nữ đã hoàn toàn thích ứng y ổ gạ xạ thao túng, một lần nữa sừng sững đứng lên. Để cho ngươi chờ lâu, hai tay nắm chặt cùng hình thể hoàn toàn không tương xứng võ sĩ đại đao gì kèm lệ duyên nạ, thiếu nữ ngưng mắt nhìn địch nhân đối diện, sau đó bình thản ung dung chạy xuống hình thang sàn nhà, cảm giác tựa như hữu dũng vô mưu vậy. Hướng phía đứng tại chỗ Tiểu Bạch vọt mạnh đi tới. Của nàng sự lựa chọn này, cùng mấy trăm năm trước đời trước ỉn phở làm người sân óp xạ kiểu gẳng đối kháng dài bởi ỉn mẹ gì hiểm chiến thuật hầu như giống nhau như lúc. Đều là áp dụng tiếp cận chiến, do đó phong ấn Hồng Thiên Kiếm khủng bố uy lực. Thế nhưng, Tiểu Bạch dường như cũng đã dự đoán được thiếu nữ động tác, ở nàng ép tới gần trong nháy mắt, giống như đem nhan sắc tiến hành phân chia một dạng, hóa thành bảy hư ảnh phân tán ra. Cái gì không cần kinh ngạc nhìn thẳng vào thực tế sự vật đang ở trước mắt chúng ta, kỹ xảo đây chính là chúng ta cùng cờ dìm sần tương quan người chiến đấu bảy người bảy loại nhan sắc vòng quanh thiếu nữ, một người dành cho một câu chỉ đạo. Nên nói, đã nói xong. Mọi người thanh kiếm hoành chỉ cùng một cái phương hướng. Một người một loại nhan sắc, tia sáng hướng một bên sáp nhập, sắc mặt mọi người dần dần trọng điểm. Hồi phục tinh thần lại, thiếu nữ đang định ở thải hồng quang hoàn trong. Một lần cuối cùng để cho ngươi nhìn một cái ta lực lượng chân chính cảm thụ lực lượng thể hiện phía trước ta cảm thụ thể hiện lực lượng tương đối cũng lĩnh hội trong đó trên lệch không muốn thác thất lương cơ cái này thế giới tất cả sẽ không làm lại lần nữa giống như không ngừng hiện lên bọc biển, thải hồng quang hoàn đi lên tản ra. Chịu đến cổ vũ thiếu nữ nhìn chăm chú ngưng mắt nhìn, chuẩn bị toàn bộ thực tiễn lao sư giáo hấn. Xúc tiểu thải hồng quang hoàn ngưng tụ lên đỉnh đầu, sau đó sẽ lần mở rộng. Hình thành một đạo hữu nhược thực chất phóng xạ quay vo nở dê, đem đất đai chung quanh cùng sụp đổ thần điện phế tích từng điểm đẩy ra. Cái kia tràn ngập áp đảo tính lực phá hoại, hoàn toàn không cảm giác gáp lực tồn tại cùng vật thể trở lực. Nếu như cổ lực lượng kia là hướng phía nội chắc lời nói tu la chi đường hầm hung tàn chân thực cùng chiến đấu chi đỉnh vô tình diện mạo khiến người lưng lãnh. Thế nhưng thiếu nữ biết, đây là trở thành phở làm hạ giờ, gần bước trên lữ trình chính mình phải trải qua đường. Nếu như ở nơi này một kích tối hậu ngã xuống, chính mình sẽ không có tư cách đi ra ngoài cùng càng tàn khốc hơn cờ dìm sần đi nì dẹn chiến đấu. Đây chính là sau cùng thí luyện ý nghĩa chỗ tốt không chút nào khiếp đảm cùng bất chi bất giác từ chính diện giữ một khoảng cách độc lập đứng nghiêm cờ dìm sần lột giằng co. Hắn mới vừa nói, đã toàn bộ nói xong, cùng với một lần cuối cùng để cho ta xem như vậy, kế tiếp không biết có hay không trải qua 3 phút thời gian, không khí rung động càng ngày càng mãnh liệt. Giống như là từng đợt sóng biển, cọ rửa nàng chi yếu thân thể. Nồng nhiệt hồng hỏa diễm cũng nhận được ảnh hưởng, phảng phất bao táp bên trong thuyền nhỏ chậm chờn. Lửa phát cùng màu đen ỉ ổ gạ xa bị cuồng loạn khí lưu gợi lên, nhưng thiếu nữ lại giống như kiên cố không phải rời bản thạch, không chút sức mẻ. Trong thời gian ngắn ngủi, từ quá khứ đến hiện tại toàn bộ góp lại chỉ đạo đã kết thúc. Kế tiếp chính là, tự mình thực tiễn. Kết quả là, hai người nói chuyện với nhau nội dung chỉ có chiến đấu kỹ xảo mà thôi. Không có bất mãn, cũng không có không đủ. Hai người cảm giác chính là như vậy. Tiểu Bạch lần nữa bày ra cầm kiếm tư thế, hoàn mỹ tái hiện mấy trăm năm trước, dạy bà ỉn mẹ gì hiểm dùng để đối kháng loạn cả tối cường áo nghĩa. Sau lưng của hắn bắt đầu ra bảy đạo bảy loại màu sắc quang mang. Tia sáng không ngừng tăng cường, cuối cùng theo lô ống kính biên độ mở rộng. Phảng phất triển khai bảy cánh một dạng đưa hắn tô điểm hoa lệ đồ sộ. Mà xem như đại giới, cái kia nguyên bản mông lung thân ảnh, lại lần nữa biến thành bạch cốt, thậm chí so với bạch cốt còn muốn suy yếu. Dạy bà ỉn thiếu nữ cũng không hiểu được danh hiệu của hắn, chỉ là lóng lánh ỉn phở làm mười sần óp xạ kiểu gẳng, tính ra hành động thời cơ. Tồn tại cảm giác cường liệt khiến người trong lòng run sợ, nhưng một khắc phương đỉ hệ nở, duy trì lực lượng cũng không ngừng giảm thiểu. Bởi lực lượng mãnh liệt tiêu đốt. vì vậy có thể chống đỡ trước mắt hiện hiện. Nhưng mà, còn thừa lại lực lượng rất ít. Chiếu theo cái tình huống này tiếp tục thiêu đốt xuống phía dưới, rất rõ ràng sau đó không lâu sẽ cháy hết. Đương nhiên, lấy lực lượng của hắn, cho dù cháy hết, tồn tại cũng sẽ không tiêu thất. Có thể hiện tại, hắn đem tất cả tiền đặt cược ở trước mắt hiện hiện. Cầu thả cầu vô tốt.